Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2707, Cõng Nồi Hiệp 11. Người đăng, HGSOZMOZC. Cuối cùng Ninh Thư lấy 10 khối đại dương mua quyển sách này. Đến tiểu viện, thời điểm, trực tiếp cho chính mình mở thiên nhãn. Từng tờ đến lật, quyển sách này. Bên trong quyển sách này chữ viết hiện ra một cỗ màu vàng. Lóe ra màu vàng ánh. Sáng. Ân. Này chẳng lẽ lại là yêu quái gì vết máu hay sao? Xem trang giấy này nhan sắc. Đã có không ít năm. Đoán chừng là trong lịch sử có cái gì thật thành tinh yêu quái bị giết. Lấy. Máu viết thành y sách. Tại cổ đại linh khí nồng đậm. Cũng có thể sinh ra yêu quái gì. Lại nói. Sau khi dựng nước, yêu quái chính là nghĩ chơi đều chơi không thành. Bởi vì sau khi dựng nước, động vật không thể thành tinh. Tăng thêm công nghiệp hóa cực tốc phát triển. Linh khí ngày càng giảm bớt. Yêu, quái muốn thành tinh khả năng liền càng ít. Hiện tại vị diện ngũ hành hỗn loạn. Nói không chừng có yêu quái gì sẽ chạy đến. Đâu, Ninh Thư cảm giác có chút loạn nhập. Rõ ràng là hiện đại. Lại lấy được một bàn. Yêu tinh máu viết sách thuốc, có thể bảo tồn đến bây giờ. Làm máu tác dụng, làm mọt sách cũng không dám. Khoan tử, coi như chui, đều là tại bên cạnh góc viền rác. Có chữ viết, tới, gần chữ viết địa phương, là không dám chui. Mặc kệ như thế nào, xem như nhận được một cái văn vật, cùng cái khác văn vật. Đặt chung một chỗ, yêu tinh máu lực lượng còn có thể bảo hộ cái khác văn vật. Khoảng thời gian này, tính toán đâu ra đấy cũng đã thu thập hai cái dương đồ. Vật, đợi khi tìm được thích hợp thời gian. Trong sân đào một đạo hố sâu. Mua, vào đi. Điều kiện tiên quyết là còn muốn đem vali xử lý một chút. Phòng ngừa bị ẩm, trở về công quán trước đó. Ninh Thư đi tìm thuốc đông y đại phu Tây Dương bác. Sĩ, mang theo một túi lớn thuốc về nhà. Có Ninh Thư thuốc. Cũng có kỳ hoành xương lưu thông máu hóa ư thuốc. Một ngày ba bữa, toàn bộ công quán trong đều tràn ngập một cỗ đắng chát mùi. Thuốc, hun đến lỗ mũi người đau. Mùi thuốc vẫn là việc nhỏ, nhưng là nhất làm cho Dư Băng Lan không thể nào. Tiếp thu được chính là, nàng gần nhất vẫn luôn ngủ không ngon giấc. Mỗi lúc, trời tối Phùng Giai đều mộng du chạy tới gõ cửa. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm. Sau đó liền nghe. Được tiếng đập cửa. Mỗi lần bừng tỉnh phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Tưởng tượng một người ở. Ngoài cửa. Húc đầu phát ra gõ cửa. Chàng diện kia là thật phi thường kinh dị. Dư Băng Lan sắc mặt phi thường không tốt. Đen vòng tròn đều đi ra. Vừa chiếu. Tấm gương đã cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Đối kỳ hoành xương nói, ta trở về ta tiểu ngõ, lại tiếp tục như thế, nàng cũng muốn điên rồi, cũng muốn mộng du, kỳ hoành xương tâm tình càng không tốt, nhanh hơn một tháng không có đi ra, ngoài, trên mặt tím xanh đan xen, đặc biệt khó chịu, mỗi lúc trời tối, nàng cũng bị phiền đến không được, đừng nghĩ ngủ ngon giấc, đều bị dày vò xuất thần kinh suy yếu, nữ nhân này. Kỳ hoành xương đều nghĩ loạn côn đem cái này nữ nhân đánh đi ra. Để người mỗi lúc trời tối dày vò. Hết lần này tới lần khác còn liền dày vò hai người bọn họ. Là cố ý, hành hạ như thế người A. Nhưng là lại nhìn thấy Phùng Giai mỗi ngày uống thuốc. Phi thường muốn để khỏi. Bệnh bộ dáng, tóm lại, làm kỳ hoành xương trong lòng chặn lấy một hơi. Hết sức khó chịu. Nhất là Phùng Giai không có việc gì liền đến triển lãm đi lấy tiền. Có đôi khi có nhiều thời điểm ít. Người muốn nói nàng trước tiền cầm nhiều. Nàng có lập tức ôm một chồng sổ sách. Tới. Nói là trong phủ chi tiêu ba lạp ba lạp. Có thể đối sổ sách. Một cái hành một tỏi sự tình. Còn muốn như vậy từng cái đối sổ sách. Thật sự. Cho rằng hắn nhàn hoàng. Có công phu này còn không bằng đến triển lãm đi đối. Sổ sách đâu? Kỳ hoành xương tất nhiên không nỡ làm Dư Băng Lan một người ở tiểu ngõ. Nhưng, là Phùng Giai cái bệnh này thật phi thường đáng ghét. Cho nên, lại ăn bữa tối thời điểm. Kỳ Hoành Xương lần đầu tiên mang theo Dư Băng Lan cùng Ninh Thư tại trên một cái bàn ăn cơm. Một nhà bốn khẩu người. Ninh Thư cười làm người hầu chuẩn bị thêm một ít đồ ăn. Kỳ Hoành Xương mở miệng nói ra. Phùng Giai, ngươi cái bệnh này. Ninh Thư lập tức nói. Ngươi yên tâm, ta mỗi ngày đều tại ăn thuốc. Ta đã sẽ, không mộng du, rất nhanh liền sẽ tốt. Kỳ Hoành Xương, rất nhanh liền sẽ tốt. Mỗi ngày là quỷ tại đập bọn họ cửa sao? Bệnh tình của ngươi phải tĩnh dưỡng. Nếu không tới bệnh viện xem một chút đi. Ở tại bệnh viện một đoạn thời gian. Làm bác sĩ cho kiểm tra một chút. Kỳ Hoành Xương hoàn toàn là vì Phùng Giai tốt. Cũng là vì để cho chính mình đồ cái thanh tĩnh. Không thì Dư Băng Lan liền. Muốn đem đến tiểu ngõ đi ở. Tiểu ngõ nơi nào có công quán tốt. Công quán có người hầu hầu hạ. Tại tiểu ngõ. Làm chút gì ăn đều phải tự mình động thủ. Khổ cực hay không? Vậy liền đem Phùng Giai cho lấy đi. Có bệnh liền đi xem bác sĩ. Nằm viện uống thuốc. Lúc này bệnh viện công trình phi thường đơn sơ. Khẳng định không có trong nhà. Tốt. Nhưng là từ Phùng Giai mộng du đến. Liền không có như thế nào ngủ qua tốt. Cảm giác. Thực sự không chịu nổi. Trong lòng kìm nén một cỗ khí không phát ra được. Ninh Thư lập tức ngây ngẩn cả người. Bụng mặt nói. Hoành Xương. Ngươi là tại, ghét bỏ ta sao, muốn đem ta đuổi đi, ta đều nói, ta đã tại ăn thuốc, đã sẽ, không mộng du, ba ba, mụ mụ đúng là uống thuốc, kỳ nghênh mộng đối phụ thân nói, nếu như mẫu thân thật bị đuổi đi, nàng chính là không có mụ mụ người, mụ mụ như vậy là bởi vì quá quan tâm ba ba, mới có thể mỗi ngày nghĩ đến cùng, ba ba ngủ chung. Mới có thể đi đến Dư Băng Lan phòng. Mặc dù là đi bệnh viện. Nhưng là cùng đuổi đi không hề khác gì nhau. Ngược lại. Sẽ làm mụ mụ cảm xúc trở nên càng thêm táo bạo. Nói không chừng sẽ điên đâu. Ai muốn một người điên mụ mụ. Mặc dù nàng cùng Dư Băng Lan là bằng hữu, nhưng là không có nghĩa là nàng liền. Muốn mất đi chính mình mụ mụ. Dư Băng Lan duỗi ra chân dưới bàn đụng đụng Kỳ Hoành Xương bắp chân. Nàng thật, cảm giác rất mệt mỏi. Ngủ không ngon giấc liền muốn phát cáu. Nếu như không phải là vì hình tượng của mình. Dư Băng Lan thật phi thường nghĩ. La to vài tiếng để phát tiết buồn bực trong lòng chi tình. Dư Băng Lan trực tiếp nói. Tỷ tỷ, như vậy đi. Ta cùng Hoành Xương đi tiểu ngõ. Lại, mang lên một cái tiểu nha hoàn chiếu cố Hoành Xương. Ninh Thư lập tức nói. Trong nhà không tốt sao? Tại sao phải đi? Muốn đi, ta đều không nhìn thấy Hoành Xương. Ninh Thư thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Kỳ Hoành Xương nhìn xem. Bộ dáng kia, liền cùng một cái si hán đồng dạng. Nhìn đều có điểm thần kinh không bình. Thường, đừng đi có được hay không? Ninh Thư trên mặt cầu xin nói. Nhìn thấy Phùng Giai cái dạng này. Kỳ Hoành Xương trong lòng lập tức bạo phát. Ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời thoải mái cảm giác. Đã ngươi không đi, ta đầy đi thôi. Để ngươi nhìn không thấy ta. Theo trên tâm, lý hành hạ ngươi. Bị đánh hai bàn tay. Trong lòng không dễ chịu. Nhưng là hiện tại có loại báo thù cảm giác. Ta đầy cùng Băng Lan liền đi ngõ lại. Một mình ngươi trong nhà hảo hảo ở. Lại dưỡng bệnh. Biết sao? Kỳ Hoành Xương trực tiếp nói. Hai người thu dọn đồ đạc rất nhanh, mang theo một tiểu nha đầu cùng nấu cơm. Lão A Di liền đi. Ninh Thư, quá tốt rồi, trong nhà chỉ có một mình ta chế tạo. Cái này công quán thế nhưng là có rất nhiều thứ đáng giá. Đợi đến kẻ xâm lược, đến trước đó, nàng liền đem cái này công quán bán đi. Nói không chừng có thể, bán không ít tiền đâu. Không có người tại trước mặt cách ứng người. Thật rất thư thái, Kỳ Nghênh Mộng cũng không nghĩ tới ba ba cùng Dư Băng Lan đi nhanh như vậy. Hết chương.